Chữ viết của Tiểu Giang Đô Vương mạnh mẽ hữu lực, trên giấy có một chút mực dày vương gia, đủ thấy được sự tức giận của hắn khi viết. Br, GT, trong thư đầu tiên là mắng chửi ầm lên gần ngàn chữ, đối tất cả mọi người mắng một lần, sau đó bảo nàng đừng quản chuyện hôn ước, nếu Ngụy Quốc Công bạc tình bạc nghĩa trước, bọn họ tự nhiên không cần phải cố kỵ tình cảm với Ngụy Quốc Công phủ nữa. Dặn dò Ngọc Chiếu ở kinh thành tạm thời chơi đùa, nói tháng sau hắn vào kinh, là từ hôn hay là như thế nào, thấy Ngụy Quốc Công trước mặt rồi nói sau. Ngọc Chiếu nhoẻn miệng cười khúc khích, trong lòng ấm áp vui vẻ, trân trọng thu hồi thư tín. Cẩn thận cân nhắc, không gả cho Cố Thăng, ngày sau nàng có thể trở về Giang Đô, nếu nàng coi trọng bất kỳ nam tử nào ra thế trong sạch, cữu phụ cũng có biện pháp dẫn người đến Giang Đô. Nghĩ như vậy, trong đầu nàng thế nhưng chợt lóe qua bóng dáng người nào đó, Ngọc Chiếu lắc đầu, hất tạp niệm ra, lá gan của mình cũng quá lớn, lại đối với nam tử chỉ gặp qua một lần trong lòng sinh ra tạp niệm. Br, GT, huống chi người nọ còn là đạo sĩ xuất gia, thật sự là tội lỗi. Thành Hầu hôm nay từ công tự đi ra sớm, lúc hồi phủ chính là thời gian dùng bữa tối, hắn đơn giản trực tiếp đi viện Lâm Thị dùng bữa. Lúc hắn vào bên trong thấy Ngọc Yên cũng ở đây, Ngọc Yên hốc mắt đỏ, nhìn thấy Thành Kiệu hô một tiếng phụ thân, liền quay đầu đi. Lâm Thị nửa người dựa vào nhuyễn tháp, trên mặt mơ hồ có chút xấu hổ, một đám tỷ nữ đều là bộ dáng sợ bóng sợ gió, nửa điểm cũng không dám nói chuyện. Thành Hầu kỳ quái, như thế nào, một người hai người đều có bộ dáng như vậy? Thế nhưng hôm nay vào cung xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay không nghe thấy tin tức trong phủ truyền cho hắn, hắn biết được đơn giản là không thành mà thôi. Br, GT, bất quá cũng không phải là đại sự gì, Thành Kiệu tuy khổ tâm nghiên cứu việc triều chính, nhưng cũng không phải người thích chủ động dựa dẫm, ý đồ dựa vào quan hệ bám váy để thăng quan tiến chức, hắn tự có ngạo khí của mình. Ngày đó bị mẫu thân nói động tâm, nghĩ tới Ngọc Chiếu nếu có thể vào cung, gánh nặng trên người hắn cũng có thể nhẹ hơn một chút, về sau nghĩ lại cảm thấy không ổn. Vào cung chỉ có một con đường, nếu trưởng nữ may mắn có long tử, vậy hầu phủ thật đúng là trở thành cái gai trong mắt của thế lực khắp nơi. Năm thánh thượng lên ngôi còn chưa có con nối dõi, tin đồn nhận con thừa tự sớm truyền ra huyên náo, những thân vương, quận vương trong hoàng tộc đều nhìn chằm chằm vị trí kia. Nếu thành hầu phủ phú quý đến cực điểm, nếu không được cơ nghiệp tổ tông toàn bộ đều chôn trong tay hắn. Br, GT, nhưng mẫu thân bên kia một bộ dáng khuyên bảo không nghe, hắn cũng không tiện khuyên can nhiều, chỉ có thể véo mũi đồng ý. Br, GT, Ngọc Yên lau nước mắt khóc nói. Phụ thân đi hỏi đại tỷ tỷ đi, hỏi hôm nay nàng nói chúng ta như thế nào. Lâm Thị quát lớn nàng, đó là trưởng tỷ của ngươi, sao lại không biết lớn nhỏ như vậy. Thị nữ của Ngọc Yên thay tiểu thư nhà mình bất bình, cáo trạng nói. Hầu gia thay tiểu thư nhà ta làm chủ đi, hôm nay đại cô nương lời nói ngạo mạn, mắng tiểu thư nhà ta thì thôi, ngay cả phu nhân cũng mắng, thậm chí ngay cả lão phu nhân bên kia nàng cũng dám bắt bẻ. Thành Hầu nghe xong lông mày càng nhíu chặt, hắn cũng không phải là người không phân biệt được tốt xấu, một đôi mắt nhìn về phía Lâm Thị, hỏi nàng. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thành Hầu Thành Kiệu, khi còn trẻ là Mỹ nam tử nổi danh của Đại Tề, lời nói cử chỉ đều có thể khiến nam tử quý tộc tương đồng muốn cạnh tranh, vong thê Giang Đô quận chúa kia còn có công chúa quận chúa huyện chủ chạy theo như vịt. Chính là Thành Hầu ở tuổi tác này, không chút nào lộ ra dáng dấp xa sút trung niên, ngược lại phong nhã càng thịnh. Br, GT, Lâm Thị lúc trước chính là nhìn trúng bộ dáng này của hắn. Lâm Thị nói, lần trước Ngụy Quốc Công thái phu nhân qua phủ ta lập tức sai người đi tìm đại cô nương tới, lại không khéo đại cô nương đã đi đạo quan. Hầu gia cũng biết cố thái phu nhân xưa nay thích Ngọc Yên, nàng là khách quý ta cũng chỉ có thể gọi Ngọc Yên đi cùng, mới không tính là thất lễ, ai ngờ vừa vặn Ngụy Quốc Công đến, liền cùng Ngọc Yên nói mấy câu. Đại cô nương có lẽ là nghe người bên ngoài nói linh tinh, hiểu lầm Ngọc Yên, cảm thấy nàng. Thành Hầu tuần tra hai vòng trên mặt Lâm Thị, nhìn không ra cái gì, mang theo vài phần trấn an. Đứa nhỏ kia càng lớn càng không biết chừng mực, ngươi là mẫu thân của nàng, chỉ cần giáo huấn nàng là được, không cần cố kỵ những thứ khác. Sau đó lại nói, mấy ngày trước mẫu thân còn nói với ta chuyện Ngụy Quốc Công, nàng là hồ đồ, lúc này chuyện Ngọc Chiếu vào cung không được, các ngươi cũng đều đem tâm tư đặt trở về đi. Hôn sự của Ngọc Chiếu là nhạc phụ lúc còn sống định ra, chỉ cần còn Ngọc Chiếu thì tuyệt đối không có khả năng đổi thành Ngọc Yên. Br, GT, Lâm Thị nghe hắn nói đến nhạc phụ, biết được ý chỉ lão Giang Đô Vương, trong lòng một trận khó chịu cứng ngắc gật đầu cười. Cái này làm sao cần hầu gia nhắc nhở, ta tất nhiên là rõ ràng, nào có đạo lý muội muội chiếm hôn sự của tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ban đầu ý tứ lão phu nhân cũng là vì suy nghĩ cho hầu phủ, ta cũng không thể công khai cự tuyệt ngài, thật sự là hiểu lầm ta. Chấm, cách chương.